Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1284, chương 1283 tuyển bạt chiến bắt đầu. Về sau, Rama cùng Stella cùng rời đi sân huấn luyện, hơi nghỉ ngơi một thoáng, cũng ăn một bữa cơm trưa về sau, hai người liền tách ra, bởi vì tiếp đó Stella liền phải đi tới chỉ định sân thi đấu, cùng chỉ định đối thủ tiến hành tranh tài. Trận đấu này là cả ngày hôm nay tuyển bạt trong chiến đấu thụ nhất học sinh mong đợi hai trận đấu trong đó một trận. Hội chịu hoan nghênh lý do tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là trong học viên 10 năm đều khó gặp cấp A kỵ sĩ ra sân, cái kia chỉ là này phần manh lưới cũng đủ để hấp dẫn hàng loạt học sinh đi tới quan chiến. Càng đừng đề cập Stella gần nhất tại học viện bên trong náo ra nhiều lần như vậy động tĩnh lớn. Mọi người phàn nàn thì phàn nàn, nhưng cũng đối cái này khó được có thể gặp thấy Stella thực lực cơ hội sinh ra hứng thú không nhỏ. Mà lại, Stella trận đầu tuyển bạt chiến đối thủ, đồng dạng không phải cái gì học sinh bình thường. Nhớ là đối thủ là năm thứ ba học trường, có được vô cùng ít thấy áo giáp hình đi vai. Không chỉ lực phòng ngự cực cường, man lực còn không nhỏ. Chỉ là bằng vào va chạm liền có thể đem vô số đối thủ đụng bay. Ở trường bên trong thực lực xếp hạng đủ để đưa thân 10 vị trí đầu nhân vật A. Rama nhìn qua Stella học sinh sổ tay lên gửi tới thông chi tin nhắn. Cho nên vô cùng rõ ràng, Stella đối thủ đến tột cùng là ai? 10 năm khó gặp cấp A kỵ sĩ, lại thêm trong trường xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ. Dạng này một trận đấu không được hoan nghênh, cái kia là chuyện không thể nào. Nhưng đối mặt dạng này một cái đối thủ, chờ ta 10 phút đồng hồ, Stella liền mời Rama đi qua xem tranh tài đều không có. Tựa như là đối phó sắp đến đi ngang qua sân khấu một dạng. Lưu lại một câu như vậy lời, ngay sau đó liền cũng không quay đầu lại đi. Không đến 10 phút đồng hồ về sau, Rama liền nghe đến trong trường tiến hành màn ảnh trực tiếp lên truyền tới thanh âm. So, tranh tài kết thúc, tuyển bạt chiến ngày đầu được hoan nghênh nhất cùng quan tâm hai trận đấu trong đó một trận. Năm nhất Stella Vermilion cùng với năm thứ ba đào cốc võ sĩ quyết đấu. Vẻn vẹn bắt đầu không đến 3 giây đồng hồ, vừa mới triệu hồi ra chính mình đi vai đào cốc tuyển thủ liền bị liền người mang áo giáp cùng một chỗ đánh bay, triệt để ngất đi. Người thắng là học viện Hagun chỉ có 2 tên cấp A kỵ sĩ một trong. Năm nhất tân sinh Stella Vermilion làm rộng như vậy gieo tiếng theo trực tiếp trên màn ảnh truyền ra lúc, đang chờ đến có chút nhàm chán Rama lông mày nhíu lại, ngay sau đó phiết nổi lên miệng. Đối mặt loại trình độ kia đối thủ thế mà không nói hai lời liền đem người cho đánh bay. Xem ra oán khí không nhỏ a. Trong trường xếp hạng 10 vị trí đầu học sinh kỵ sĩ, tại Rama trong miệng trực tiếp thành loại trình độ kia đối thủ, có thể coi là đối với Stella mà nói, cái này cái gọi là trong trường xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ đều chẳng qua là tạp ngư mà thôi. Dù sao, liền năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival, đại biểu một trong những tuyển thủ Kirihara Shizuya đều không bị Stella để vào mắt. Một cái liền đời biểu tuyển thủ tư cách đều không có cầm tới học sinh kỵ sĩ. Tại Stella bây giờ lực lượng dưới, chẳng lẽ còn không phải tạp ngư sao? Loại trình độ này đối thủ, Stella hẳn là cũng đề không nổi cái gì sức lực. Nếu là đổi lại thường ngày, hẳn là sẽ không nghiêm túc như vậy. Nhưng bây giờ lại là tại tranh tài bắt đầu về sau không đến 3 giây đồng hồ liền đem đối thủ cho đánh bay, bạo lực như vậy. Chắc là bởi vì trận này bị Rama ngược đến tích lũy không ít hoán khí, mới vừa nhịn không được phát tiết một trận a. Thật sự là đáng thương học trưởng, trực tiếp thành công chúa điện hạ nơi chút giận. Rama dù sao cũng hơi đồng tình vị kia năm thứ ba học trưởng, mà ở trong mắt người khác, trận này miểu sát lại là vô cùng phấn khích. Nhưng trực tiếp tình hình thực tế báo đạo viên cũng khó khăn che đậy hưng phấn một mực ồn ào. Thật, thật chính là quá mạnh. Cái này là cấp A kỵ sĩ thực lực sao? Nếu như là vị này kỵ sĩ, có lẽ năm nay, Seven Star Sword Art Festival, chúng ta học viện Hagun sẽ có nhìn cầm tới chiến thắng. Có mạnh như thế tân sinh, lại thêm năm ngoái tứ cường hội trưởng hội học sinh, thật là khiến người ta chờ mong năm nay. Seven Star Sword Art Festival, thành tích A, đáng tiếc căn cứ tin tức mới nhất, ta trường học một vị khác cấp A kỵ sĩ từ bỏ. Seven Star Sword Art Festival, dự thi quyền, bằng không thì tranh tài năm nay khẳng định hội càng thêm đặc sắc. Đến mức vị kia cấp A kỵ sĩ vì sao từ bỏ tranh tài vấn đề. Trước mắt còn không có đạt được xác nhận thuyết pháp, ta trường học thông tấn xã biểu thị, đem sẽ cố gắng theo vào chuyện này. Đại gia liền thỏa thích chờ mong đi. Dạng này báo đạo tiếng liền theo trực tiếp màn ảnh âm hưởng bên trong truyền ra. Nhường Rama khóe miệng co giật, thông tấn xã theo vào, sẽ không phải là Kusakabe Kagami tuyên ngôn a. Trong khoảng thời gian này, Rama vì huấn luyện Stella, cùng Stella cùng một chỗ, tính cả Ikki, Shiyuku phần, một nhóm bốn người cùng nhau dốc lòng cầu học vườn đưa ra xin phép nghỉ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Rama cũng không có đi học, càng không có đi tới giảng đường. Cho nên, Rama cũng không biết, vị kia tự xưng là bạn học cùng lớp của mình tin tức phóng viên có phải hay không còn không có từ bỏ. Đối lòng hiếu kỳ của mình, nếu như không có, chuyện này thật đúng là có thể là cái nha đầu kia tại chủ trương. Rama dù sao cũng hơi im lặng. Cái này khiến sợ phiền phức, Rama trực tiếp quyết định, tiếp xuống tiếp tục xin phép nghỉ đi. Rama liền làm ra quyết định như vậy. Một hồi về sau, để cho ngươi chờ lâu. Stella tốc độ cao chạy tới, gương mặt sảng khoái tinh thần. Thoạt nhìn căn bản không giống như là đi cùng trong trường xếp hạng 10 vị trí đầu đối thủ quyết đấu, mà là giống đi lên một chuyến toilet một dạng. Nhường Rama càng thêm im lặng, có thể hai người cũng đều không nhắc tới trận này không đáng giá nhắc tới tranh tài. Trực tiếp cùng một chỗ rời đi chủ đề, tiếp xuống liền là Shizuku so tài A. Stella hướng Rama tiến hành xác nhận, không sai, sân thi đấu là tại thứ 15 sân huấn luyện, tranh tài thời gian thì còn có 10 giờ. Rama bộ dạng này khẳng định. Nói như vậy lấy hai người liền cùng đi đến thứ 15 sân huấn luyện cửa vào. Sau đó, nhường đại gia đợi lâu. Tuyển bạt chiến ngày đầu được hoan nghênh nhất cùng chú mục hai trận đấu cuối cùng một trận. Năm nhất Kurogane Shizuku cùng với năm thứ ba quản mậu tin quyết đấu sắp bắt đầu. Kurogane Shizuku tuyển thủ tuy là năm nhất tân sinh, lại là học sinh mới của năm nay tam tịch. Hắn Blazer đẳng cấp cũng là cấp B, nếu là đặt ở những năm qua, cái kia chính là không thể nghi ngờ thủ tịch. Đáng tiếc năm nay học viện Hagun xuất hiện hai vị cấp A kỵ sĩ. Kurogane Shizuku tuyển thủ chỉ có thể hạ mình tại người thứ ba. Nhưng nàng lại không chỉ có là một tên cấp B kỵ sĩ. Hơn nữa còn là vị kia đại anh hùng Kurobu hậu duệ. Thực lực đáng để mong chờ. Mà quản mậu tin tuyển thủ thì là tại năm ngoái mùa đông cùng tham lang học viện chung nhau tổ chức hội giao lưu bên trong đại thắng tham lang Seven Star Sword Art Festival, đại biểu tuyển thủ An Thổ Sơn đạo hạnh, học viện cũng tương đương xem trọng hắn. Thân là năm thứ ba cấp C kỵ sĩ, quản mậu tin tuyển thủ có thể hay không dùng thực chiến trải qua phong phú cấp cao học sinh cho kỵ sĩ trẻ tuổi tới cái ra oai phủ đầu đâu. Vẫn là thế hệ mới siêu tân tinh hội hiện ra nàng cường hãn, đem senpai đá xuống ngựa đâu. Đại gia thỏa thích chờ mong đi. Theo dạng này báo đạo tiếng theo sân huấn luyện bên trong truyền ra, quan chiến nhóm tiếng hoan hô cũng là vang vọng. Shizuku tranh tài lại không lâu nữa, liền muốn bắt đầu. Cái này khiến Stella có chút sầu lo dâng lên. Shizuku sẽ không phải không kịp, hoặc là sẽ không tới a. Stella vì thế lo âu. Chỉ là, này phần lo lắng là dư thừa. Kèm theo dạng này một thanh âm vang lên. Rama cùng Stella đồng thời quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Shizuku, Stella gọi ra tên của đối phương. Người đến, chính là Kurogane Shizuku, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.